Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 578, chương 9, xinh đẹp nhất chết kiểu này. 3. Vương Phương lời nói ngược lại là nhắc nhở Đinh Tiềm. Hắn nhớ lại một chút Tằng Lương Kiệt bức họa những trừu tượng đó bức họa. Đại khái cũng là như vậy, mặc dù bức họa tất cả đều là loạn tuyến, nhưng có chút bức họa đường cong đơn giản, mà có chút bức họa đường cong đặc biệt phức tạp, có thể đem người nhìn đến choáng váng. Đinh Tiềm nắm cổ Vũ Quân bức họa rơi vào trầm tư. Những ngày gần đây, hắn đã vô số lần thấy những thứ này quái đản trừu tượng đường cong rồi. Có chút bức họa tựa hồ còn cực giống chút gì hình dáng, mà có chút bức họa căn bản là một đoàn loạn tuyến đoàn. Nói thật, hắn không thể không biết những bức họa này có cái gì nghệ thuật giá trị. Nhưng tại sao những thứ này người tự sát đều phải ở trước khi chết liều mạng bức họa nó đâu rồi? Hơn nữa còn là do đơn giản đến phức tạp. Huệ Định cuối cùng đột nhiên lựa chọn tự sát, phảng phất những bức họa này trung hàm chứa nào đó năng lượng thần bí, có thể đem hội họa nhân linh hồn từ bút pháp rút đi. Đinh Tiềm bỗng nhiên sinh lòng một cái ý niệm cổ quái, nếu như hắn cũng bức họa những tuyến điều này, có thể hay không cuối cùng cũng sẽ tự sát đây. Hắn không khỏi nghĩ tới Tằng Lương Kiệt ở tự sát trước, vẽ ở phòng vệ sinh trên cửa kia một mảng lớn loạn tuyến. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên có thể thấm thía cảm nhận được cái này nam nhân ở tự sát trước thật sự nếm cả kiềm chế cùng tuyệt vọng. Há, đúng rồi, ta chợt nhớ tới Cổ Vũ Quân để cho ta giúp nàng vẽ một chút lúc, còn nói cho ta biết một ít chuyện. Vương Phương nhìn Đinh Tiềm nhìn chằm chằm bức họa ngẩn người, vỗ vỗ đầu mình, những thứ kia đường cong ngược lại cũng không tất cả đều là vẽ linh tinh, là có chút quy luật. Cái gì quy luật? Trong lòng Đinh Tiềm động một cái. Vương Phương dùng tay chỉ Đinh Tiềm trong tay bức họa, ngươi nhìn kỹ, thực ra vẽ lên có chút đường cong là đan chéo, mà có chút đường cong là cắt ra. Ta đây biết, ta đã nhìn ra. Còn có chính là bất kỳ hai cái tuyến không thể có hai cái trở lên giao lộ. Cái này ngươi biết không? Bất kỳ đơn độc một đường tia không thể có ba cái trở lên giao lộ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Còn có một điều, cuối cùng quy định, đoạn thẳng muốn từ trung tâm bắt đầu bức họa. Đinh Tiềm chỉ trong tay bức họa hỏi Vương Phương. Vậy ngươi nói một chút, bức họa này trung tâm ở nơi nào? Vương Phương nhìn một hồi, dùng ngón tay chỉ, nhìn thấy không, có một giống như xoáy lên đồ vật. Cái này chính là trung tâm. Đinh Tiềm cẩn thận nhận, lúc này mới chú ý tới. Ở hỗn loạn tuyến đoàn trung gian có một địa phương có mấy cái đầu dây. Không nhìn kỹ, thật đúng là không nhìn ra. Hắn lại đem lên còn lại bức họa, dựa theo cái phương pháp này tìm. Quả nhiên cũng có thể tìm tới cái gọi là trung tâm vị trí. Đây cũng là mỗi tấm bức họa trừu tượng điểm ban đầu. Đinh Tiềm hỏi Vương Phương, cái này vẽ một chút quy tắc là Cổ Vũ Quân định. Nàng không giải thích tại sao không? Không có, nàng chỉ là để cho ta dựa theo những yêu cầu này bức họa. Ta hỏi nàng dư thừa, nàng cũng không nói cho ta biết. Vương Phương lời nói xác nhận Đinh Tiềm trước suy đoán là chính xác, những thứ này bức họa trừu tượng quả nhiên không phải là bởi vì người tự sát tinh thần tan vỡ loạn câu vẽ linh tinh, bọn họ cho đến trước khi chết, trạng thái tinh thần đều bảo trì thanh tỉnh, bọn họ hoàn toàn rõ ràng bản thân đang làm gì. Nghe khó tin, nhưng đây chính là sự thật. Bây giờ Đinh Tiềm phát hiện bức họa những thứ này bức họa trừu tượng quy tắc, ý nghĩ bị một ít dẫn dắt, toàn bộ bị chế định quy tắc, sự vật cũng nhất định có mục tính. Nói cách khác, những thứ này người tự sát cũng không phải là vô duyên vô cớ bức họa những thứ này, nhất định là có toan tính. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn Vương Phương, người chắc chắn Cổ Vũ Quân cho người vẽ một chút lúc không có nói cho ngươi biết tại sao? Dĩ nhiên a, nàng chỉ là để cho ta giúp nàng bức họa. Nữ hài mặt đầy u mê, nàng ánh mắt yên tĩnh, nhỏ vẻ mặt không có để lộ ra nói dối vết tích. Cái này thì để cho Đinh Tiềm lại càng kỳ quái. Nếu Cổ Vũ Quân thật là tự sát trong video cái kia giáo tử lão sư, nàng để cho Vương Phương vẽ một chút khẳng định không có hảo ý. Nhưng tại sao chỉ là để cho nàng tùy tiện bức họa đây? Theo Đinh Tiềm, những bức họa này bức họa quy tắc còn chưa đủ để lấy mê người đi tự sát. Hơn nữa nhìn Vương Phương dáng vẻ, cũng không giống là nghĩ tự giết người. Vì để ngừa vạn nhất, Đinh Tiềm hay lại là dò xét Vương Phương một chút. Cổ Vũ Quân ngoại trừ cho ngươi vì nàng vẽ một chút, trả lại cho ngươi xem qua thứ gì không có. Ta không quá rõ, nói thí dụ như cho ngươi nhìn nhiều chút kinh khủng video, hoặc là nói cho ngươi biết một ít liên quan tới tự sát phương diện kiến thức. Tự sát kiến thức? Vương Phương miệng há lão đại, ừ, coi như không phải là video, văn tự loại đồ vật cũng coi như. Vương Phương sửng sốt mấy giây, bừng tỉnh lại nghĩ tới cái gì, ta giống như đã gặp quá ngươi nói loại đồ vật này. Ngươi chờ chút, nàng ở trong phòng ngủ đi một vòng, hết nhìn đông tới nhìn tây, bỗng nhiên ngồi xổm Cổ Vũ Quân trước giường, khom người hướng dưới gầm giường nhìn một chút. Từ dưới gầm giường lôi ra một cái lục sắc tiểu sửa sang lại dương. Nắp dương mở ra, bên trong đều là một ít sách bản. Vương Phương lật trong chốc lát, xuất ra một cái cứng rắn ra cuốn sổ đưa cho Đinh Tiềm. Phía trên này viết liền rất đáng sợ, không biết có phải là ngươi hay không nói. Đinh Tiềm nhận lấy mở ra nhìn một cái. Trang thứ nhất một đoạn văn vững vàng hút vào ánh mắt của hắn. Nếu như có thể thành công lời nói, uống thuốc là tốt nhất tự sát thủ đoạn. Bất quá tự sát không thành công tình huống rất nhiều, cùng thời gian chuẩn bị quá độ mất thời gian là một đại vấn đề. Thống khổ trình độ bởi vì dược vật bất đồng mà gì. Bất luận cái gì dược vật, trên căn bản đều có, sẽ sinh ra tác dụng lượng, cùng, trúng độc lượng, cùng, tới chết lượng. Đoạn văn này hắn cũng không xa lạ. Giáo tử lão sư tự sát trong ghi hình, đoạn thứ nhất giảng giải dược vật tự sát video phụ đề tự ra phát hiện qua hoàn toàn tương tự lời. Nói, đây là nói dược vật tự sát, nàng cho ngươi xem qua đoạn văn này. Đinh Tiềm hỏi Vương Phương, không có, là ta nhìn nàng len lén hướng trên quyển sổ ký, thừa dịp nàng đi nhà cầu công phu liếc nhìn một cái. Nàng phát hiện sau này còn đúng nga lên cơn đây. Nàng không chủ động cho ngươi nhìn. Không có, dọa người như vậy đồ vật. Nàng coi như cho ta xem, ta cũng sẽ không nhìn. Mặt sau này cũng không thiếu đây. Đinh Tiềm lui về phía sau lật. Đúng như dự đoán, phía sau còn nhớ lục rồi chừng mấy loại tự sát phương thức. Kia đoạn tự sát thu hình hắn cũng không có nhìn xong. Bất quá liền hắn thấy kia mấy đoạn tự sát video đã có thể cùng cuốn sổ thượng chống lại số. Trong đó ít nhất có 3 loại tự sát ghi chép đều là hái sao trong video phụ đề. Bất quá có một nghi vấn, nếu Cổ Vũ Quân chính là giáo tử lão sư, nàng cần gì phải từ chính mình trong ghi hình hái sao tự sát thuyết minh đây? Trừ phi, Đinh Tiềm lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Quách Dung Dung. Thế nào, bây giờ ngươi tìm tới Cổ Vũ Quân không có? Còn không có, nhưng sắp rồi, ta mới vừa lấy được một tin tức. Nói Cổ Vũ Quân sáng sớm hôm nay chạy đến du học sinh nhà trọ đi. Từ một cái Zambia học sinh nơi ấy mượn tới nhà trọ dùng. Ta đang muốn đuổi đi qua nhìn một chút tin tức có thuộc về hay không thật. Không biết nữ nhân này lại muốn đánh ý định quỷ quái gì. Ta cảm thấy cho ngươi phải lập tức tìm tới nàng, nàng khả năng tùy thời đều có nguy hiểm. Ngươi có ý gì? Chúng ta khả năng lầm, nàng cũng không phải là tự sát trong ghi hình cái kia giáo tử lão sư. Nàng chỉ là lại một cái người tự sát, Bây giờ nàng ở thiết kế chính mình tự sát phương án. Điện thoại di động đầu kia Quách Dung Dung kêu lên một tiếng. Ngươi không phải là nói với ta cười đấy đi. Đại thúc, không mang theo lái như vậy đùa giỡn. Ta nói là thực sự. Nguyên nhân cụ thể không có thời gian giải thích. Ngươi được mau sớm tìm tới nàng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.